Xếp Acabon tập 94. Bọn đàn em của Carbon bây giờ chẳng đứa nào còn thiết ăn uống nữa. Chúng nó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng cha cố đảo mất dạy. Dù đứa nào cũng thủ súng trong người, nhưng chúng nó chẳng đứa nào ra tay, vì đàn em của Carbon đi đứng hay hành động gì đều có kỷ luật đàng hoàng. Được lệnh tới đây để ăn nhậu và đập phá thì chỉ biết làm như vậy. Đi xa hơn một chút như nổi khơi khơi một ông cố đạo và một thằng khóm liên bang là chuyện phải có lệnh lạc từ sếp lớn ban xuống đàng hoàng. Nổ bậy về nhà là chết với sếp. Hơn nữa, có muốn nổ thì cũng chưa chắc đã nổ lại người ta. Cứ nhìn cái kiểu cầm súng của cố hiu thì chúng nó biết đây là một tay biết xài súng. Cả bọn làm lì ăn uống, nhưng cái gì cũng chỉ thử qua loa, ăn lấy lệ. Đến phần tráng miệng, một đứa xòe ra tờ giấy $100 để trên cái dĩa đựng hóa đơn trên khai của con bồi bàn. Ê, còn thừa bao nhiêu tiền lẻ? Em à, lấy hết, bọn anh tặng các em để làm kỷ niệm đó. Mấy em bồi mừng húm, nhún nhảy bước vào trong. Lát sau cố hiu và thằng cốm liên bang nhà quê lại xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Mặt mũi vẫn lầm lì như cũ. Em bồi bước trở ra với cái chùm chìa khóa trên tay. Bốn thằng đàn em Carbon lặng lẽ đứng lên, khoác áo nối đuôi nhau bước ra ngoài. Dáng điệu lặng lẽ âm thầm chứ không còn cái kiểu hùng hổ như lúc chúng nó bước vào. Nhưng chúng nó vừa đi đến cửa thì tiếng quát lanh lảnh của cố hiu từ phía sau đẩy nghe tới như sấm. Này à, mấy chú. Hey, cái ông cố đạo này rắc rối quá. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lại chuyện gì nữa đây? Bốn cặp dò liền dừng bước một lượt. Bốn cái đầu cùng quay lại. Cố hiu từ từ tiến tới. Hai tay để xuôi trước bụng cho cái nòng súng chĩa xuống đất. Nhờ mấy chú về nhắn lại với thằng Sales ở Red Hawks là cố hiu cùng lão Hamilton cảm ơn nó đã gửi mấy chú đến đây ăn uống và lại cho tiền tiếp rất hậu. Lão Hamilton rất cảm ơn. Lần sau có rảnh và có dư tiền thì cứ việc tới đây mà ăn uống nha. Bây giờ nhờ mấy chú về nói với nó rằng nó đã có lòng tốt gửi mấy chú tới đây thì lát nữa đích thân cố hiu này sẽ tới thăm The Red Hawks để đáp lại tấm thịnh tình của nó và để làm bổn phận công dân. Nói chờ đi, cố sẽ tới. Bốn cái miệng thịt không thèm nói lại một câu, đứng yên một lúc rồi bước ra cửa. Cố hiu nhìn theo chúng nó rồi đưa tay nhìn đồng hồ bảo với Tom. Mình gọi thằng Late là vừa rồi đó. Lão Hamilton từ sau chạy ra ôm chầm lấy cố hiu. Phía ngoài chiếc Cadillac rồ máy phóng như điên cuồng. Nửa tiếng sau, tại lầu 2 của nhà hàng The Red Hawks, ông Carbon Tree Jim Sale tái mặt ngồi nghe đàn em trình bày hết tất cả mọi chuyện. Nghe tới đâu Sale lắc đầu và chửi thề tới đó. Nghe chuyện xong, Sale nhăn mặt gầm lên. Ê, đồ ăn hải nuôi tự bay á, còn lỗ vốn á, hơn nuôi chó ở trong nhà. Con chó ở trong nhà còn dám bảo vệ chủ, còn tụi bay á, sai điên chút con chuyện mà cũng không có xong. Carbon á, mà biết chuyện này á, thì sếp sẽ không tha. Bốn thằng du đảng ngồi im chịu đựng, chửi cho đã một thôi Sales cũng chán, liền đổi mục tiêu. Mẹ, cái thằng già cố hiu hung dữ tàn bạo kia, lâu quá rồi không có gặp. Tao đã mừng vì tưởng chúa bắt nó về nước trời để giữ cửa thiên đàng rồi. Nào ngờ nó còn sống, thằng giặc già mà nhúng tay vào cái vụ này thì tụi mình ắt khốn khổ. Còn cái thằng cốm liên bang lùng mặc đồ nhà quê đó là thằng nào? Nhẹ, thằng cố đạo gọi nó là Tom. Thằng này mặt mũi hơi lạ, hình như chưa xuất hiện lần nào. Sao đưa tay vuốt cằm. Quái nhỉ, dân liên bang đâu có ăn mặc quê mùa như tụi này mày nói đâu. Không biết nó có phải là người của thằng Ness không nữa. Nếu nó là người của thằng Ness thì nó là người của mình. Có thể nó thuộc một toán đặc biệt từ Hoa Thịnh Đốn gửi lên không. Có thể nó là cốm giả nữa không chừng. Trước khi bọn mày về, thằng giặc già đó bảo mày làm sao, lặp lại tao nghe coi. Nó bảo nó sẽ làm tới đây làm bổn phận công dân. Bổn phận công dân? Đủ mẹ. Cứ nghe y như hồi nào còn chiến tranh giữa Carbon và bọn họ đảo nhà thờ Sicilia. Không lý thằng cha cố đạo này dám cãi lệnh giám mục Angelo để làm một cú nữa sao? Nó nói nó sẽ tới ngày hôm nay à? Lát nữa nó tới đó. Siêu nhíu mày rồi lắc đầu. Ê, đủ mẹ rắc rối quá, để tao phải gọi về Lexington báo cáo cái vụ này xin chỉ thị mới được. Nhưng mấy cú điện thoại về Lexington đều được Guzik trả lời. Ê, sếp đi vắng, tôi chẳng có thẩm quyền. Ai lo chuyện nấy, nhờ sếp về á. Chờ ông về đi, rồi mới tính được đó. Seo ngồi trên lầu, chưa biết giải quyết cách nào, đang suy tính hơn thiệt. Với mấy thằng đàn em thì bỗng giật mình lên khi nghe được những tiếng bánh xe thắng ken két trên đường lộ. Quay nhìn ra ngoài, Seo hốt hoảng khi nhìn thấy 4-5 chiếc xe cảnh sát đen thùi lùi, đang thắng gấp, khói bốc lên mù mịt. Xe chưa kịp ngừng hẳn thì từ trên chiếc xe đầu tiên phóng ra một ông cố đạo, mặt mày đằng đằng sát khí, tay cầm một cây dùi cui to tướng của cảnh sát. Seo nhíu mày nhìn kỹ hơn. Mẹ, đích thân là thằng giặc già cố đạo của nhà thờ Sicilia. Đi đứng bộ tịch hung dữ như vậy thì còn ai vào đây nữa? Nó lắc đầu chán nản. Nó chẳng lạ gì cái ông cố đạo du côn này, đi tới đâu là có thánh chiến tới đó. Thằng chả là người duy nhất đã làm cho Carbon ăn ngủ không được cả tháng trời. Chẳng ngờ sáng nay The Red Horse lại trở thành mục tiêu. Ôi lạy Chúa, sao Chúa lại để cho những thằng hung dữ như vậy làm linh mục làm chí? Cố đạo vừa phóng xuống thì từ trên xe cũng ào ào xuống theo khoảng chục thằng cảnh sát nữa, đồng phục đàng hoàng và dùi cui bóng lộn trong tay. Seth kéo tấm màn cửa ra, nhìn kỹ hơn và thấy hơi chột dạ. Bọn cốm này mặt mũi đứa nào coi cũng thấy lạ quắc, không phải bọn canh gác trong khu vực thượng ngại. Nhìn thấy vậy là tóc tai thằng quản lý nhà hàng của Carbon muốn dựng ngược. Vậy là thằng cha cố đạo đâu có dọa xuống. Nó làm thật, mặt mũi nó như thế kia, The Red Hawk chắc lâu lắm mới trở lại bình thường được. Bọn an ninh trong nhà nghe được tiếng thắng của chiếc xe và nhìn thấy được chuyện lạ, liền tụ tập thành một nhóm đứng sau lưng Sales, súng ống đầy đủ, chỉ cần chờ lệnh để xông ra ngoài ăn thua đủ với cảnh sát. Sales bối rối quá, biết làm cái gì đây, ra lệnh cho chúng nó ào ra tấn công chăng? Sales lắc đầu, dằn dằn hồ, dù có gan bằng thép cũng không dám nổi khôi khơi một thằng, chứ đừng nói một lần 10 thằng cảnh sát Chicago. Nhưng nếu không hào ra mà để cho chúng nó tràn vào đây, xúc hết gái ghiếc khách hàng đi và đập vỡ tan hoang cái lò nấu rượu dưới hầm phía sau, thì biết ăn nói thế nào với Carbon? Sếp thường nhắc tới một điều là luật mà sếp rất tôn sùng trong bộ quân luật của đế quốc La Mã ngày xưa. Tội để mất thành là tội chết. Thành của nó bây giờ chính là cái lò nấu rượu lậu dưới hầm và cái nhà hàng The Red Hawks. Bọn đàn em đứng dưới nhà nhìn thấy Sales mặt mày một đống như vậy thì cũng phần nào đoán ra được tâm trạng của đàn anh, chỉ nhìn nhau mà không dám có phản ứng. Bầu không khí trong nhà hàng trở nên nặng nề khó chịu. Nhưng phía bên ngoài thì có nhiều thay đổi. Từ một chiếc xe đằng sau bỗng giọt ra một thằng trung sĩ cảnh sát nữa. Nó cầm cây dùi cui, vừa đi vừa hò hét ra lệnh cho bọn cảnh sát tập hợp thành một hàng ngang trước cửa tiệm. Miệng thì quát tháo, còn cái cây dùi cui cứ nện rầm rầm vào tai mình, làm như để yểm trợ tiếng la của nó. Tiếng nện mạnh đến đổi Sales đứng trong nhà mà còn nghe được những tiếng chát chát rùng rợn. Sales lắc đầu và chép miệng thở dài. Mẹ, ở đâu không biết lại nảy ra thêm một thằng cảnh sát hung tợn như thế này. Giọng nó sang sảng và điệu bộ hung hãn y hệt như Gary Malone hồi nào. Mẹ, đúng là một thứ Gary Malone con. Trên chẳng sợ trời, dưới chẳng sợ đất. Nhưng phải công nhận bộ tịch thằng cảnh sát coi thấy đã quá, thật là quay phong lẫm liệt. Làm cặp mắt của Sales không thể rời nó được. Nhìn một lúc thì bỗng nhiên cái miệng thịt của ông quản lý liền vén lên để cười một phát rất là sung sướng. Hè hè, thật là cảm ơn Chúa. Thế này thì đỡ quá rồi. Thế này thì mình hết lo rồi. Sales vừa nhận ra thằng trung sĩ cảnh sát ấy chính là thằng Late, xuất thân là cảnh sát Chicago nhưng được nhập ngạch liên bang nhờ thành tích Untouchable. Không rỡ được. Nhưng không rỡ được với ai? Chứ gặp sếp Al Capone mình thì nó đã bị rờ trúng. Chẳng những nó bị rờ mà cả sếp nó, tức là thằng Ness, đã bị mua đứt từ khuya. Thế thì cái vụ hành quân ngày hôm nay coi như yên rồi. Hè, thật là hú hồn. Để coi thử thằng cố đạo giặc già này làm được cái trò gì cho biết. Sales quay lui bình thản nhìn bọn đàn em và đưa ra một ngón tay lên trời, cất giọng bình thản rất tự tin. Hè hè, tụi bay khỏi lo, yên giặc rồi. Thằng giặc già muốn chơi bọn mình, nhưng sếp mình đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi. Phen này á, cho nó bẻ mặt một bữa. Mấy chục cái lồng ngực găng tơ đang thấp thỏm phía dưới bèn thở phào một cái nhẹ nhõm. Phải vậy chứ, Al Capone mà. Sales gật gù cái đầu, cong cái dành môi dậy cỏm lên, nói tiếp. Ê, thằng sếp sòng cảnh sát ở ngoài đó là người của mình, người của sếp đó. Tụi bay á, quen mấy cái vụ này quá rồi, phần còn lại chỉ là màn kịch lắm cẩm cho đẹp mắt thằng cố đạo. Tụi bay giải tán liền, giọt hết đi. Chân dài thằng ở đây á, với tao để lát nữa, tao có việc nhờ. Tao á, sẽ dạy cho thằng cố đạo giặc già này một bài học sặc máu, để từ nay về sau á, nó hết dám còn quen ngoãn tới đây, và hết dám đòi á, phá xe của tao. Lạnh lạc xong, ông quản lý nhà hàng Sales gút khăn lau mồ hôi trán, sửa lại quần áo và trịch thượng bước xuống lầu thang. Tụi lâu la vừa lục đục tan hàng xong thì cánh cửa nhà hàng The Red Hawks bật mở. Cố đạo Hiêu ló đầu vào đầu tiên. Đi theo cố đạo là một thằng nhỏ đeo kiếng trắng, ăn mặc quê mùa. Sales nhìn thấy cái thằng nhà quê này liền sực nhớ ngay đến những lời báo cáo của bốn thằng đàn em lúc nãy. Chúng nó dám bảo cái thằng lùng tịt cả quỉnh này là dân liên bang sao? Chúng nó làm to rồi. Dân liên bang đâu có nhà quê như vậy. Từ từ rồi mình sẽ biết nó làm cái giống gì. Có ông Light ở đây thì chuyện gì cũng xong hết. Nghĩ vậy, Sales nghiêm sắc mặt, trịch thượng tiến tới cửa chính bằng một dáng điệu rất tự tin. Hai thằng cẩn vệ to con bước sát theo chủ, mặt mày hầm hầm tức tối. Tới gần cửa, ngay chỗ tiếp tân nó dừng chân, đứng chàng hẳn hai chân, cất giọng cao ngạo lên tiếng hỏi. Ê, giữa ban ngày ban nhật, cố đạo già tới đây tìm ai? Cố Hiệu không thèm trả lời, cũng trịch thượng từ từ tiến vào, bước tới dừng ngay trước mặt thằng mập, nhìn nó lạnh lùng hỏi. Tôi muốn nói chuyện với một người tên là Sales, quản lý nhà hàng The Red Hawks. Sales khoan thai thọc hai tay vào mép áo kỳ lê, ưỡn ngực ra trước, khép hai chân lại, ngửa mặt lên và mắt lim dim cất giọng. Sales Wardour, chính là mẫu đây, chính là mẫu đây. Thưa ông cố đạo già, ông đang nhìn vào hắn đó. Một nụ cười lạc nở trên môi cố Hiệu. Ha ha, ông là Sales, quản lý nhà hàng The Red Hawk này. Sales gật đầu một phát, khẽ nghiêng người, tới trước cho đúng phép lịch sự của bậc thượng lưu quý phái châu Âu, vẻ mặt càng trở nên tử mãn. Đúng như vậy, thưa cố đạo, Sales, the man of the place, chính là mẫu đây. Cố Hiệu lùi lại một bước, mắt lóe lên một tia lửa bí mật. Ê, vậy chính ông là người đã ra lệnh cho các tiệm ăn trong khu vực này đóng cửa. Sales gật đầu, mỉm miệng cười, giọng đầy vẻ thích thức, rõ ràng là nó coi ông cố đạo chẳng ra cái gì hết. Ha ha, cũng chính là mẫu đó, chính mẫu ra lệnh đó. Cố đạo già có thắc mắc hay có gì phiền phức không? Ông à, có biết rằng làm như thế là lỗi phép công bằng của Thiên Chúa không? Sales đứng chặn hẳn hai chân, nó vừa nhìn thấy thằng Light cùng đám lâu la cảnh sát bước vào sau lưng ông cố đạo. Nó nhìn Light, nháy mắt một cái rồi tiếp tục nói với cố Hiệu, giọng hoang hoang. Ê, thưa cố đạo, phép công bằng ở đây do Capon định nghĩa chứ không phải do nhà thờ định nghĩa. Cố đạo hãy nhìn những cái hàng cơm phước thiện ngoài đường. Nếu Capon không chi tiền thì làm sao người nghèo có của ăn được? Làm ra tiền để nuôi người nghèo, đó là phép công bằng. Cố Hiệu cười gằn, ha ha ha, hàng cơm phước thiện chỉ là một âm mưu thâm độc và rẻ tiền của Carbon để mua chuộc đám dân nghèo và lừa bịp thiên hạ thôi. Chính những hành động tàn ác ngộ sở của thằng Carbon đã đẩy người ta vào cảnh bần cùng đó, lại còn bày đặt giở trò mở hàng cơm để nuôi người ta ăn, hàng cơm của Carbon. Sales cắt ngang lời cố đạo. Ý, xin lỗi cố đạo già mồm, đừng quên một chuyện, đây không phải là tòa giảng của nhà thờ. Con ngứa miệng, muốn giảng kinh xin hãy về nhà thờ mà giảng. Xin nhớ đây là nhà hàng The Red Hawks của Capone, đây là giang sơn của Capone. Tất cả những gì trong này đều thuộc về Capone. Và trong giang sơn của Capone, một khi Capone đã muốn tiệm nào đóng cửa thì nó phải đóng cửa. Đừng có hòng nói chuyện lôi thôi. Bây giờ, để tôi hỏi, cố đạo muốn gặp tôi để làm gì? Cố đạo có ngứa chim không? Nếu ngứa thì tôi xin mời lên lầu. Ha ha ha ha, chim lâu quá mà không được bay á thì khi nó bay á. Sales chưa nói hết câu thì đã hử một tiếng thật to. Nó gặp người tới trước, vì bị cái dùi cui của Cố Hiêu bất ngờ thọc sâu vào một phát như trời giáng ngay bụng. Đúng như thế, đánh dùi cui của Gary Malone truyền dạy, thằng quản lý mập chưa kịp dỡ người lên thì bóp thêm một tiếng nữa tiếp theo. Cây dùi cui đã trở ngược, nảnh thẳng vào giữa đỉnh đầu nó kèm theo tiếng chửi. Ê, cha không có ngứa chim á, nhưng lại ngứa tay con ạ, thấy mới phiền chứ. Cố Hiêu hành động bất ngờ quá và mau quá, mau đến nỗi thằng cận vệ của Sale đứng sát ngay sau lưng mà không phản ứng gì kịp. Đến chừng ông thầy chúng nó ăn hai cây dùi cua liên tiếp rụng xuống như một buồng chuối thì chúng nó mới hốt hoảng nhào tới trước. Thế là cây dùi cua trong tay Cố Hiêu lại dung lên lần nữa, nện một cú thật tận tình xuống đỉnh đầu thằng khốn. Đồng thời sát ngay bên cạnh Cố, thầy Độ Lây cũng dung cây dùi cua quật tới một cái thật mạnh vào giữa mặt thằng thứ hai. Dùi cui đặc biệt của ông Gary Malone, đặt riêng cho anh em trong nhóm đặc nhiệm xài, quả thật ghê gớm. Chỉ nghe bộp bộp mấy cái là ba thầy trò thằng Sale đã trở thành ba khối thịt mềm nhũng nằm một đống dưới nhà. Lại liền nhảy tới một cái qua khỏi đống thịt giữa nhà, đứng sừng sững ở giữa, dùng dùi cui lên cao và hét to lên như sấm. Ê, hành quân cảnh sát để bắt rủa và bài trừ tại đoan xã hội tất cả mọi người. Ai à, đã ở đâu yên đó, đừng có đứng quay mặt vào tường. Giấy mớ móc ra cầm nơi tay, nếu không muốn ăn đòn, thằng nào con nào lãng quảng là ăn đòn học máu. Nghe rõ chưa, lặp lại, đây là cuộc hành quân cảnh sát để bắt rủa và bài trừ tại đoan xã hội tất cả mọi người. Thằng cảnh sát trẻ chỉ hét có vậy thôi là một cảnh hỗn loạn liền xảy ra trong The Red Hawks. Đã từ lâu lắm rồi, dân Chicago, đặc biệt là dân giang hồ và dân làng chơi chưa được nghe mấy chữ hành quân cảnh sát bắt rượu và bài trừ tẩy đoan xã hội. Bây giờ mấy tiếng đó phát đi oang oang như chuông đánh từ cửa miệng của một thằng cảnh sát trẻ măng, xuyên tuốt ra sau nhà, vang vọng lên tới lầu trên, chui vào các phòng chứa khách làm ai nấy quẳng kinh hồn vía. Từ trên lầu, các em điếm và các khách hàng chơi đang còn cố gỡ gạt giấc ngủ muộn liền hốt hoảng nhào xuống giường, quờ quạng tìm kiếm quần áo để mặc vào gấp gáp. Cảnh sát ụp vào đây mà còn tò hồ như nhõng thì chỉ có chết. Tiếng la hét, tiếng đập cửa gọi nhau ơi ới, tiếng chân chạy, tiếng áo quần, tiếng người té quỳnh quịch và cả tiếng khóc làm náo động cả một dãy nhà lầu. Trên đáp vậy, ở dưới cũng chẳng hơn gì, cũng một thứ âm thanh. Đó cộng thêm tiếng la hét quát tháo của bọn an ninh nhà hàng để chỉ chỗ chạy cho mấy em điếm. Tất cả các chốn bán hoa của Carbon đều có một lối thoát an toàn dành cho khách và cho điếm khi gặp những trường hợp như thế này. Nhưng lâu quá chẳng có cuộc hành quân cảnh sát nào nên mấy em làm sao nhớ được. Mười mấy em nối đuôi nhau hít chung vào phòng này rồi đến phòng kia, hốt hoảng và lụp xụp như một đàn vịt chẳng tìm ra chỗ thoát thân. Cảnh chen lấn giành giật nào rồi cũng rối loạn, nhưng cảnh này vừa rối loạn lại vừa buồn cười. Trong khi đó, sau cái phất tay quyết liệt của Lay, tụi cảnh sát đồng loạt ụp vào. Dĩ nhiên, cảnh sát ụp vào thì an ninh nhà hàng phải ào ra để làm tròn bổn phận được giao phó. Sau phần ngạc nhiên lúc ban đầu vì tưởng cảnh sát là người nhà, chúng nó liền hiểu ra là đàn anh đã bị lừa. Thế là chẳng ai bảo ai, chúng nó ào ra một lượt để đấu tay không với cảnh sát. Cuộc quần thảo ác liệt diễn ra khắp nơi trong nhà hàng, dưới con mắt thất thần lo sợ của điếm và của khách làng chơi. Nhưng bọn an ninh nhà hàng sống trong cảnh thái bình đã lâu, bấy lâu nay chỉ lo ăn hút, bây giờ phải đấu tay không thì làm sao mà đấu cho nổi với cơn mưa dùi cui của cảnh sát, đặc biệt là thứ cảnh sát do Lay tuyển chọn và được đích thân thầy đổ Gary Malone truyền nghề múa dùi cui từ mấy tháng qua. Chúng nó múa đến đâu thì người rủng tới đó. Bỗng có tiếng thét lanh lảnh của Cố Hiêu. Ê, cầu thang, lên cầu thang, đừng để thằng con nào chạy thoát nha. Làm sao mà thoát được, chỉ nghe có vậy là tiếp theo mấy tiếng lốp bốp hự hự, phòng tuyến của cầu thang chính do hai thằng mặc rô án ngữ bị dùi cui cảnh sát chọc thủng. Hai thằng Marco, một đứa nhảy qua cầu thang thoát thân, một đứa ôm bụng té lăn cụ xuống dưới. Cảnh sát ùa lên, mau như chớp. Riêng Lay dù khoái đánh nhau lắm, nhưng nó không có thì giờ, có chuyện quan trọng hơn của ông Ness giao cho cần phải làm gấp. Sau khi phát dùi cui xong là nó cùng hai thằng đàn em thân tính lẳng lặng ôm búa phóng tuốt ra nhà sau liền. Ông Ness đã chỉ thị rõ ràng là phải đập nát hết cái lò nấu rượu cùng bao nhiêu đồ tồn kho của chúng nó ở dưới hầm mà. Chỉ vài đường múa dùi cui là thay đổi Lay đã tới được cánh cửa chính dẫn xuống hầm nấu rượu và cất rượu. Light đạp tung cửa, chạy xuống cầu thang. Xuống dưới hầm, những gì thầy đội nhìn thấy làm thầy đội trẻ phải lắc đầu than lên một tiếng. Chris, nho nhỏ. Light đứng lặng người, một lúc nhìn cái nồi nấu rượu bằng đồng lớn bằng 5 cái nhà. Chung quanh đó chất đóng theo 4 bức tượng là khoảng vài trăm thùng bia, hàng ngàn chai rượu quý chất thành từng dãy. Lầy đứng lặng người một lúc rồi thột nhiên thò tay chụp cây búa, quay lui hét lớn với hai thằng đàn em. Ê, còn chờ cái gì nữa? Ra tay liền! Ông Ness không muốn thấy bất cứ cái gì còn nguyên ở dưới cái hầm này. Trong khi đó ở trên, phe an ninh thua nặng. Chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, cảnh sát dồn lên xe cây 20 em đĩ, khoảng chục khách mua hoa và 4 thằng mặc rô mặt mày sưng húp. Đám còn lại thì đứa bị gục tại chỗ, đứa thì tông cửa chạy thoát. Nhà hàng The Red Horse, khu ăn chơi sang trọng bậc nhất của thành phố Chicago, chỉ trong vòng vài phút đồng hồ đã biến thành một nơi tiêu điều, đồ đạc bàn ghế ngổn ngang, người bị thương nằm chống gọng trên xiếc dưới nền nhà. Nhưng sự tàn phá phía trước, dù nặng đến đâu cũng có thể thay thế và sửa chữa được chỉ trong vòng vài ngày. Sự tàn phá ở phía sau, dưới cái hầm đặc biệt mà Carbon đã cho xây cất đại quy mô để nấu rượu và cất rượu, mới là kinh khủng. Có thể nói ở Chicago, ngoài kho dự trữ chính ở Lexington, cái hầm này là nơi chứa nhiều rượu và bia nhất, và cũng là nơi sản xuất nhiều bia nhất của Carbon. The Red Hawks mà không xứng đáng để có sẵn một kho rượu quý thì chỗ nào xứng đáng đây? Mấy trăm thùng bia thượng hảo hạng nhập cảng từ Canada bị đục thủng, chảy lên láng xuống cống. Mấy ngàn chai rượu mắc tiền nhất của Hoa Kỳ thời đó nhập cảng từ châu Âu sang cũng cùng chung một số phận. Mùi bia mùi rượu xông lên khỏi hầm, bay tuốt lên nhà hàng, nồng nặc hết khắp nơi. Bia và rượu xông lên nồng nặc đến nỗi mấy em điếm bị bắt đứng trong hành lang gần đó cũng thấy muốn xề rượu chỉ vì hít phải cái mùi. Dĩ nhiên, tàn phá cho hết xong, bọn cảnh sát không quên mang theo mớ đồ nghề nấu rượu để làm bằng chứng ở tòa án. Self vừa tỉnh dậy sau trận đòn, lầm còm bò lên, đang đau đớn nhìn cảnh tàn phá tiêu điều trong tiệm mình thì chợt ngửi được mùi rượu. Hít hít mấy cái là tóc gáy thằng chủ nhà hàng dựng ngược lên, dựng thật tình. Ôi, thôi thôi, chúng nó mà kéo xuống hầm thì đợi mình tàn, gần nửa triệu đô la tiền rượu chứ ít gì. Sales liền quên hết mọi chuyện, quên luôn cái vết thương trên đầu đang ê ẩm nhức nhối, hốt hoảng chạy ra sau nhà. Nó tung cửa bước xuống hầm, mùi rượu từ dưới bốc lên làm nó muốn dội ngược ra sau, nhưng những gì nó thấy làm nó muốn té nhào ra trước. Sales bước từng bước xuống căn hầm, như người ta đang bước xuống địa ngục, gần nửa triệu đô la tiền rượu và bia chảy lên láng dưới sàn nhà. Ống cống chưa kịp rút hết nên rượu và bia ngập lên gần tới đầu gối của Sales. Nó bước những tiếng bị bõm và nặng nhọc đau đớn trong nửa triệu đô la của Carbon, cặp mắt lạc thần, những người đi trong mơ. Sales đi một vòng cẩn thận quan sát hết khắp nơi để thẩm định thiệt hại. Bọn này đúng là một bọn nhà nghề, hay ít nhất đã được huấn luyện kỹ càng về kỹ thuật bắt rượu. Chúng nó đã rờ qua một cái gì thì cái đó chẳng còn có thể xài được. Thậm chí mấy cái ống cao su để sang rượu cũng bị chúng nó chặt đứt. Ống cao su vô tội mà chúng nó cũng không tha thì nói gì đến những cái lò, những bình cất rượu mắc tiền. 5 cái bình cất rượu lớn nhất bằng đồng, dung lượng 3.000 gallon mỗi cái, thì bị chúng nó rạch mất đích, rạch một cách rất cẩn thận để khỏi có cái mạng giá giết đi. Chỉ còn nước đem ra nghế đĩa bán ký. Sales nhìn tới đâu thì chỉ thấy muốn chết tới đó. Ở trên tiệm lộn xộn như vậy mà Sales chẳng cần để ý gì đến nữa. Nó đi tới đi lùi một lúc rồi bước leo lên ngồi một đống nơi chỗ cầu thang, thẫn thờ nhìn xuống dưới. Nhìn xuống cái hồ rượu bia ở dưới hầm một lúc thì Seo nghĩ ra một chuyện. Carbon mà biết được tin này thì mình ắt khó mà sống nổi với sếp. Nghe nói cỡ 10.000 đô la trở lên là sếp đã bắt đền mạng rồi, nói gì tới nửa triệu. Seo nghĩ đến đó thì tay chân run lên lật bật, nước mắt muốn trào ra. Nó móc bao thuốc, lấy một điếu kẹp vào môi rồi mò túi tìm bao diêm. Sales móc ra một bao diêm, cúi khum người tới trước toàn quẹt lửa thì bỗng nghe một giọng nói từ phía sau vang lên như sấm. Ê khoan, nếu tôi là bạn tôi không làm vậy, nếu tôi không muốn nổ tàn xác. Sales giật mình dừng tay và nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Cái hầm rượu này bây giờ chẳng khác gì một cái bình rượu vĩ đại vừa mở nắp, với chừng đó hơi rượu, tức là chất còn dày đặc trong không khí, chỉ cần một tia lửa nhỏ là cũng có thể cả hầm rượu nổ tung lên như một viên pháo. Hụ hồn! Xeo quay lui và nhận ra người nói câu đó là thằng Late. Sau lưng thay đổi là cha cố đạo hung tợn. Xeo không biết phải phản ứng như thế nào. Hình như những chuyện xảy ra to lớn quá làm Xeo mất hết phản ứng và tự sự suy nghĩ hết thông thường. Late bình thản vỗ cây dùi cua vào tay mình, bước từng bước một xuống bậc tam cấp, giọng trở nên từ tốn hơn. Ê, chuyện đâu còn có đó, ông bạn không muốn sống nữa hay sao? Cho đến giờ phút đó, Seo vẫn không biết thằng cốm này thuộc phe nào. Nếu nó là phe của mình thì tội của nó cũng lớn bằng tội của mình, vì nó đã để cho nửa triệu đô la tiền rượu của sếp chảy xuống cống mà không chịu can thiệp. Còn nếu nó ở phe kia thì thật là nhức đầu, mình biết đối xử với nó cách nào đấy. Sếp Acabon, tập 94 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 95.